Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 1: Dân gian cao nhân. Ta tắt sân đại môn, sau đó đem tứ hợp viện chìa khóa giao cho một nhân viên làm việc. Ở chỗ này ở tốt hơn một chút năm, phải rời khỏi, mới phát hiện thật ra thì có chút không nỡ bỏ Đại Bắc Kinh. Thẩm Hoài đi theo bên cạnh ta, giúp ta xách một bọc hành lý. Nói đến, thừa nhất, ở Tứ Xuyên chờ ta đi. Các loại anh em ta làm xong một ít chuyện, liền tới tìm ngươi. Ngươi có thể đừng như vậy. Kia gia gia của ngươi biết ngươi muốn cùng đi với ta lưu lạc, vẫn không thể quất ta. Ta rất tùy ý nói đến. Trong lòng ta thật là quyết định một người quá 3 năm. Một mình đi đối mặt xã hội này. Mà không phải bên người nhất định phải có ai. Ý ngươi là còn không quyết định một cái nơi đặt chân. Thẩm Hoài nhướng mày hỏi. Đúng vậy, ta còn không biết ta có thể làm nhiều chút gì chứ. Thế nào quyết định nơi đặt chân? Ta mới vừa nói xong câu đó, không trung lại bay lên lẻ tẻ tiểu tuyết. Đúng vậy, thời gian quá thật nhanh. Khi ta xử lý xong một ít chuyện vặt nhi sau khi, lại bất chi bất giác đã qua 2 cái nhiều tháng. Từ tháng 8 mặt đến tháng 11 trung tuần, Bắc Kinh đã tiến vào đầu mùa đông. Nhìn này bông tuyết bay lạc, ta mới nhận ra được. Thật ra thì một người thời gian cũng không đoán quá khó khăn đi. Này hơn 2 tháng không cũng là như vậy quá sao? Ta ở sững sờ, cũng không có nghe Thẩm Hoài ở bên cạnh ta nói gì. Cho đến Thẩm Hoài gọi ta, ta nói thừa nhất, người liền thật không suy tính một chút. Ta mới phản ứng được. Cân nhắc cái gì? Cân nhắc ở lại Bắc Kinh à? Ở lại chúng ta ngành. Người biết lão thôn trưởng chuyện kia ngươi cũng lập công. Cộng thêm sư phụ ngươi cùng ta quan hệ. Thẩm Hoài nghiêm túc nói đến. Không, ít nhất bây giờ không. Đừng lo lắng ta. Thật, ngươi xem, cái này không cũng hơn 2 tháng sao? Ta không thể vọng dùng đạo thuật. Đây là sư phụ cho ta nói phải hơn yêu cầu. Cho nên, ta đi kia ngành làm gì? Giống như Thẩm Hoài, làm cái văn phòng. Chỉ bất quá, những thứ này, ta không có nói cho Thẩm Hoài. Sư phụ tin mà nói. Ta chỉ muốn thả trong lòng mình. Lúc này, đã đi ra hồ đồng khẩu. Ta từ Thẩm Hoài cầm trong tay quá hành lý. Không để cho hắn rồi đưa. Đây là ta ngay từ đầu cùng rất nhiều người nói tốt. Dù sao nhiều năm như vậy, ta ở Bắc Kinh cũng có rất nhiều bằng hữu. Ta phải rời khỏi, tự nhiên cũng sẽ có người tới đưa. Nhưng ta từ nhỏ đến lớn việc trải qua quá nhiều ly biệt, đã không nghĩ lại đụng chạm. Cho nên toàn bộ cự tuyệt. Chỉ có Thẩm Hoài, hắn tử khất bạch lại muốn đến tiễn ta đoạn đường. Nhưng ta cũng kiên trì chỉ làm cho hắn đưa đến hồ đồng khẩu. Ly biệt, ta cả đời này cũng không muốn lại đối mặt. Chẳng lẽ đây cũng là đồng tử mệnh phải việc trải qua sao? Cô độc Thẩm Hoài còn muốn nói chút gì, nhưng là ta đã nhận lấy hành lý, đối với Thẩm Hoài phất tay một cái, cũng không quay đầu lại đi. Trên bầu trời bay lẻ tẻ bông tuyết. Lần này ta cố đè xuống nội tâm thê lương. Ta cảm thấy được cô độc cũng là mỗi người lớn lên phải đối mặt đi. Mặc dù ta đối mặt sớm một chút, thuở nhỏ rời nhà, nhưng nếu như là như vậy, kia ta không nên thích ứng cũng sớm hơn một chút sao? À, vẫn là rất đau. Lần này lại cáo biệt một đoạn sinh hoạt, cáo biệt vài bằng hữu. Bởi vì tiền quan hệ, ta chỉ mua vé ghế cứng. Ở xe lửa, rầm rập đi trước trong tiếng. Nhìn đám người náo nhiệt dáng vẻ, ta kéo xuống cái mũ, lại đem mình phong bế. Ta phát hiện bởi vì quá nhiều ly biệt, ta đã sợ cùng quá nhiều người tiếp xúc. Bởi vì quá nhiều cảm tình không bỏ được, mà ta lại dễ dàng thương cảm. Đây coi là cái gì khuyết điểm? Bên cạnh ta mấy cái người xa lạ đã sớm hòa mình nhi. Thiên Nam Hải Bắc khoác lác đến, trao đổi ăn, đánh bài, chỉ có một mình ta, hoàn toàn xa lạ, bọn họ náo nhiệt là bọn hắn, ta, có lẽ quay đầu lại, cuối cùng chỉ là một người đi rời nhà, rời đi bằng hữu, sư phụ cũng rời đi, là ta vận mệnh báo trước sao? Suy nghĩ, có chút phiền muộn, ta đi tới xe lửa chỗ nối tiếp điểm một điếu thuốc, dọc đường trong lối đi nhân đẩy người. Thông qua những thứ này va chạm cùng tiếp xúc, ta mới cảm giác ta có ở nhân gian cảm giác. Khói mù bay lên, hơn 2 tháng, này hơn 2 tháng ta không thể không nghĩ tới lập tức trở về Tứ Xuyên. Trở lại phụ mẫu ta bên người, nhưng ta lại cảm thấy ta còn không dũng khí đi đầu nhập cuộc sống mới. Cho nên vẫn ở trong tứ hợp viện chung ở, mỗi ngày, luyện công, nghiên tập sư phụ lưu lại đạo thuật sách vở, sau đó mua thức ăn, nấu cơm, ngủ, trải qua có chút phong bế. Ngay cả bằng hữu cũng không thế nào qua lại, bởi vì biết nhanh ly biệt, cho nên không nghĩ thêm, nữa mới thương cảm, cứ như vậy, cho là mình thích ứng sau khi, ta mới đi tìm một lần đại sư thúc, để cho hắn hỗ trợ liên lạc một ít công việc nhân viên, đem một vài đồ trọng yếu giúp ta trở về Tứ Xuyên. Có thể không nại là, lần này đại sư thúc cũng không, bảo là muốn rời đi nửa năm. Cuối cùng vẫn là đại sư huynh giúp ta làm xong những chuyện này. Đồ vật trở về Tứ Xuyên sau này, ta lại ngây ngô một tuần lễ, mới đem tứ hợp viện lui lên đường. Vốn là đâu rồi, tìm Thấm Hoài mượn 500 đồng tiền, chống đỡ một tháng, không chịu đựng nổi, lại đi mượn chút nhi. Đến bây giờ lục tục đã tìm Thấm Hoài mượn 3.000 đồng tiền. Dù sao về nhà, cũng không thể tay không trở về nhìn cha mẹ chứ. Sư phụ cái gì cũng lưu đứng lại cho ta. Chính là không có lưu cho ta một phân tiền. Nghĩ tới đây, nội tâm của ta có chút phát khổ. Này kiếm tiền, là ta phải đối mặt nhân sinh bước đầu tiên sao? Có ai giống như ta vậy? Vừa rời đi chính mình dựa vào hai cái nhiều tháng, liền thiếu 3.000 đồng tiền. Ha ha, Trần Thừa Nhất. Người thật đúng là đủ nghèo nghĩ như vậy. Yên cũng rút được cuối. Trở lại chỗ ngồi thời điểm, phát hiện vốn là vị trí cạnh cửa sổ bị người khác cho ngồi. Là một cái vốn là ngồi bên cạnh ta người anh em. Thấy ta trở lại, anh trai kia ngượng ngùng nói với ta. Người anh em, ta có chút say xe. Có thể hay không ngồi ở đây? Hắn nói là tiếng phổ thông. Ngon miệng âm trong lại mang theo nồng đậm Tứ Xuyên giọng quê. Ta cảm thấy được có chút thân thiết, mà vốn là ta cũng không có ý định so đo. Vì vậy liền hữu hảo mà yên lặng cười cười. Sau đó ngồi vào hắn vị trí cũ. Có thể là bởi vì ngượng ngùng. Ta sau khi ngồi xuống, anh trai kia đặc biệt nhiệt tình móc ra một chai kiện lực bảo đưa cho ta. Nói, tới một chai. Nhưng ta là người không quá vui vẻ tiếp nhận người khác đồ vật. Cũng bởi vì cấm kỵ nhân quả đến cực kỳ cẩn thận mức độ. Vì vậy dùng Tứ Xuyên mà nói cự tuyệt. Ta không miệng khát. Tạ, người cũng là người Tứ Xuyên. Anh trai kia có chút kinh hỉ. Nhưng ta không nói gì thêm ý tứ. Hữu hảo gật đầu một cái. Sau đó giả trang ra một bộ rất mệt mỏi dáng vẻ. Kéo xuống cái mũ. Làm bộ phải ngủ. Đoán chừng là ta lãnh đạm có chút quá mức rõ ràng. Anh trai kia cũng không tiện nói nhiều. Tiếp tục cùng người khác thổi lên nghiêu đến. Ta một mình suy nghĩ chính mình tâm sự. Suy nghĩ sư phụ sẽ ở nơi nào. Suy nghĩ Tuệ Đại gia thương thế. Suy nghĩ Thịnh ca lại sẽ ở nơi nào. Kia tử sắc thực vật rốt cuộc là cái gì. Cùng Nam Bộ tạo thành dưỡng thi địa có quan hệ hay không. Ngược lại cũng không cảm thấy thời gian khổ sở, nhưng cũng đang lúc này, cái kia ngồi ta vị trí Tứ Xuyên bạn thân đây, hắn trong lúc vô tình truyền tới tai ta chung mà nói, lại đưa tới ta chú ý, hắn lớn tiếng đang nói, ta sẽ không gạt người, ta bà, nãi nãi, thật biết một ít cổ thuật dân gian cao nhân, ta bỗng nhiên có chút hứng thú, hơn nữa lòng ta buộc lên miêu cương kia cùng nơi. Cho nên cũng bắt đầu mưu đồ bám lấy lỗ tai nghe. Cổ thuật, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Nghe thật treo dáng vẻ. Người không phải là khoác lác chứ? Ta ngược lại thật ra biết một ít cổ thuật. Vậy cũng là vu bà chơi đồ vật. Người chung quanh hiển nhiên muốn nghe cái mới mẻ. Nhưng là khẳng định cũng sẽ không thật đi tin. Trên xe lửa mọi người chính là ngắn ngủi nhận biết gặp nhau. Ai còn có thể thật tin ai mà nói? Ta cũng biết các ngươi không tin ai nói cổ thuật là vu bà làm. Cái này các ngươi liền không hiểu sao. Anh trai kia tiếp tục dùng xuyên phổ cho người chung quanh. thổi. Bất quá đề tài này hiển nhiên đưa tới mọi người hứng thú. Cũng không người đi phản hắn. Chẳng qua là thúc giục hắn nhanh lên một chút nói một chút. Người anh em này đắc ý. Sau đó nói đến, ta bà không phải là người Tứ Xuyên. Là sau đó đến Tứ Xuyên. Biết ta bà người ở nơi nào không? Là tương tây bên kia miêu trại nhân A Miêu Cương nơi nào có? Ngay tại tương tây, Vân Nam một mảnh kia. Không phải là khoác lác. Miêu trại nhân hoặc nhiều hoặc ít biết một ít cổ thuật. Lúc trước ta cũng không biết. Theo ta khi còn bé đi. Có một lần, anh trai kia thổi ra. Nhưng ta nghe lại cảm thấy không đáng tin cậy. Ai nói miêu trại nhân nhất định biết cổ thuật. Phải biết bây giờ phần lớn mầm người đã hán hóa. Coi như không có hán hóa. Từ xưa đến nay, cổ mầm cũng là không nhiều. Thần bí, có chút cổ miêu trại tử thậm chí cũng không cùng khác trại tiếp xúc. Làm sao làm thành miêu trại nhân đều biết cổ thuật. Cho nên, ta nhận định anh trai kia là khoác lác. Cũng không có để ý nhiều. Nghe hắn thổi, ngược lại có chút mơ mơ màng màng buồn ngủ. Nhưng là hắn câu nói tiếp theo lại đưa tới ta chú ý. Ta đắc tội người kia. Không phải đau bụng một đêm sao? Sau đó ta bà nhìn sau khi. Cũng không biết cho ta ăn thập mịch dược. Sau đó các ngươi đoán ta ngày thứ hai đau bụng. Kéo ra cái gì? Nói các ngươi cũng không tin. Kéo ra một cái ly kỳ cổ quái sâu trùng. Ta là tới nay cũng chưa từng thấy. Ta bà nói đó là cái kia hạ độc nhân chính mình bồi dưỡng sâu trùng. Bất quá thủ pháp không cao lắm minh. Hừ hừ. Kia cổ là dấu ở đầu ngón tay trong. Là, đưa tới ta chú ý chính là câu nói sau cùng. Đầu ngón tay trong, không phải là hiểu công việc nhân. Tuyệt đối không nói ra lời này. Phải biết, mặc dù ta không chơi đùa cổ, cũng giống như Nguyệt, Lăng Thanh nãi nãi là nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhưng ít nhiều gì nghe nói qua các nàng nhắc tới một ít có thể truyền lưu đồ vật. Trong đó có một cái chính là đi miêu trại. Nhìn thấy đầu ngón tay tạng nhân, tránh xa một chút nhi, bởi vì kia cổ liền giấu ở đầu ngón tay, phần nhiều là trứng trùng, nhẹ nhàng bắn ra, liền đến người ăn đồ ăn trong, thủ pháp điểm cao minh nhi, trực tiếp liền đàn lỗ mũi của ngươi trong, này xác thực chỉ là một loại phi thường nông cạn hạ độc thủ pháp, hơn nữa loại này cổ cũng không đoán khó dây dưa, bởi vì cái loại này sâu trùng một loại tử nhanh. Rất nhiều trứng trùng còn chưa nhất định có hiệu lực quả. Liền bị vị toan cho hòa tan. Có thể người anh em này bà thật đúng là một hiểu công việc người sao. Nghĩ tới đây, ta tới một ít hứng thú. Vì vậy kéo xuống cái mũ. Dùng Tứ Xuyên lên tiếng đến anh trai kia. Ca, tử, ngươi hiểu được thật nhiều à. Ngươi bà thật là miêu trại nhân à. Ta đi quá tương tây. Ngươi bà cái nào trại nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.